Chương 1016, 1016, tường bước sát cơ Ngô Vương mộ, 3. Từ thiếu nữ trong tay háo bỏ ra tới giáp trùng, cũng không phải phổ thông giáp trùng, mà là Tây Cương một loại cổ trùng, tên là truy hồn, mà cái này xoáy khí lại lạnh lùng kiêu ngạo thiếu nữ chính là Tây Cương Di nhà đại tiểu thư, đầy tháng cùng Lăng Nhạc Nguyên hai người cùng tuổi, cũng bởi vì hai người cùng năm sinh ra, cũng đều là tứ đại gia tộc người thừa kế. Cho nên dù cho hai người từ nhỏ đến lớn đều không có chính thức gặp mặt qua, nhưng là các nàng đã sớm đối với lẫn nhau rất quen thuộc. Lúc này, một con truy hồn cổ trùng bò lên ra, cuối cùng tất cả đều nằm trên đất. Một con, hai con, ba con, chín cái, chín người. Đầy tháng huyết mắt, nàng truy hồn cổ trùng có thể cảm ứng ra trong vòng một canh giờ xuất hiện ở đây người khí tức. Xem ra Lăng Nhạc Nguyên cu nở dê không là cái thứ nhất đến. Nàng thủy chung vẫn là bị người khác đoạt trước. Thiếu chủ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Người đứng phía sau hỏi đầy tháng một câu. Gia tộc khác cùng môn phái, người dự thi đều tương đối tự do, mọi người địa vị cu nở dê là bình đẳng. Thế nhưng là Tây Cương là cái đẳng cấp xâm nghiêm địa phương, di nhà người luôn luôn tôn xưng đầy tháng vì thiếu chủ, bởi vì nàng là hạ tộc trưởng đời thứ nhất người thừa kế. Thân phận địa vị của nàng cao cao tại thượng, những đệ tử khác là không có cách nào cùng nàng so sánh. Như là đã có 9 người tiến vào, tin tưởng rất nhanh những người khác cũng sẽ lần lượt đổi tới. Chúng ta không nóng nảy, tuy nói có câu nói gọi sáng sớm chim chóc có chúng ăn, nhưng là không phải còn có một câu sao? Đầy tháng nhìn trước mắt Ngô Vương mộ bầy, đột nhiên trầm thấp khẽ nói lấy, sáng sớm côn trùng bị chim ăn Ngô Vương mộ bên trong đến cùng có bao nhiêu hung hiểm. Ai có thể biết cái thứ nhất đến người chưa hẳn chính là đi đến người cuối cùng Lăng Nhạc Nguyên. Chúng ta đi nhìn đen. Nhánh, âm lãnh. Toàn bộ Ngô Vương mộ bên trong đều là một mảnh đen kịt. Giờ này khắc này, Ninh Hoan Tâm vừa mới thích hướng trong lăng mộ hắc ám, Cố Đình một mực lôi kéo nàng. Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, không đồng thanh sắc rút về cánh tay của mình. Đình ca, chúng ta không cần chờ Sương Nhi sư tỷ bọn hắn sao? Lúc này, hai người ngay tại trên bậc thang. Ninh Hoan Tâm không biết cái này bậc thang còn muốn đi bao lâu, cũng không biết cái này trong lăng mộ đến cùng sẽ có cái gì. Bọn hắn giúp không được gì. Cố Đình giọng điệu vẫn như cũ rất trầm thấp. Người tu vi cao, hai người chúng ta cùng một chỗ, luôn có thể cùng Lưu Vân Cốc người chống lại, đối đầu Lăng Nhạc Nguyên, phần thắng cũng rất lớn. Mặc dù cùng Cố Xương bọn hắn là từ nhỏ cùng một chỗ tu luyện, nhưng là rất rõ ràng, Cố Đình cảm thấy mình so mặt khác ba người mạnh quá nhiều. Bọn hắn cây bản không cùng đẳng cấp. Nghe được Cố Đình, Ninh Hoan Tâm không có ngôn ngữ. Nguyên bản Cố Đình là Cố gia cái này tiểu đội thủ lĩnh, tất cả mọi người chỉ nghe lệnh hắn, nhưng là Ninh Hoan Tâm không nghĩ tới đến nơi này, Cố Đình sẽ không chút do dự vứt xuống những người khác. Lúc này, Ninh Hoan Tâm trên tay đột nhiên bốc lên ra một đám lửa, đem toàn bộ lăng mộ địa cung chiếu rọi sáng lên. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, là Lăng Nhạc Nguyên. Lăng Nhạc Nguyên cơ hồ không có làm bất kỳ dừng lại gì, thân ảnh như gió từ Ninh Hoan Tâm bên người thổi qua. Nhìn thấy Lăng Nhạc Nguyên thân ảnh, Cố Đình cu nở dê bước nhanh hơn. Cố Hoan, nhanh, ngươi đang làm gì? Cố Đình có chút gấp, cùng Lăng Nhạc Nguyên một trước một sau đuổi theo. Nguy hiểm! Ninh Hoan Tâm khép kêu một tiếng, thế nhưng là hai người trong nháy mắt liền đã mất đi bóng dáng. Ai? Ninh Hoan Tâm thở dài một câu, nơi này thật sự rất nguy hiểm, mặc dù nói không ra chuyện gì xảy ra. Nhưng là Ninh Hoan Tâm có loại trực giác, cái này trong lăng mộ sẽ xảy ra chuyện. Nàng là nghĩ giữ chặt Cố Đình, nhưng đáng tiếc, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh.